chúng ta cùng đấu đi. Chương 95, sinh thần, gocchuyenaudio.com. Khi Trương Quý Phi biết được tin tức này, trước tiên đi dưỡng tâm điện, lại bị Gia Nguyên Đế cự tuyệt ngoài điện, người đầy bụi, cuối cùng đi Thọ Khang cung. Thái hậu biết được ý chỉ trên triều đình của hoàng đế sớm hơn so với nàng, cũng có chút lo lắng, nhìn thấy Trương Quý Phi quỳ gối trước mặt gấp đến độ sắp khóc, thở dài, hoàng thượng đã không muốn gặp con, thì như thế nào lại gặp ai ra? Nhưng Thái hậu, ca ca hẳn là bị hãm hại, chiến thắng đột quyết không thể bỏ qua công lao của ca ca, hoàng thượng mặc dù không để ý tới nô tỳ cũng phải nhớ kỹ công tích ngày xưa của ca ca a, nơi Nam Di cằn cỗi hỗn tạp ca ca như thế nào ở được chứ? Trương Quý Phi gần như muốn rơi lệ, Thái hậu sai cung nữ đem nàng nâng dậy, chuyện cần làm nhất là phải tra ra quan ngân kia hiện giờ đang ở nơi nào. Hơn nữa ai ra cảm thấy lúc này đây hoàng đế tựa hồ có chút quá mức bất cận nhân tình, có phải hay không ca ca con gần đây có chút không thu liễm, bị người ta tố cáo. Trương Quý Phi lắc đầu, ca ca gần đây vẫn giống lúc trước, theo khuôn phép cũ, vẫn chưa hề làm gì. Nhưng chuyện quan ngân bị cướp này có chút sơ sẩy, hoàng thượng sao không dàn xếp nửa điểm. Không được, nô tỳ lại đi dưỡng tâm điện cầu hoàng thượng, mặc dù bị phạt cũng muốn cho ca ca một cái cơ hội lập công chuộc tội. Thái hậu lại lên tiếng ngăn lại. Hậu cung không được can chính, hôm nay con muốn đem mình cũng can dự vào sao? Thấy nàng cuối cùng trầm mặc cũng không xúc động như vậy nữa, lúc này Thái hậu mới tiếp tục khuyên nhủ. Xảy ra việc này, hoàng đế hiện giờ đang nổi nóng, tự nhiên là phải phạt nặng, nếu con lại mất quy củ, hoàng đế sẽ đem sai lầm tính hết trên đầu huynh trưởng con, lại có ích lợi gì? Trương Quý Phi cúi đầu, Thái hậu giáo huấn phải, là nô tỳ quá mức xúc động. Con hiểu được là tốt. Thái hậu nhìn nàng, hiện giờ có thể cứu nó cũng chỉ có con, chi bằng con điều tra rõ ràng vì sao hoàng thượng lại vậy. Phát giận lôi đình lớn như vậy, phải hốt thuốc đúng bệnh. Về phần quan ngân bị mất, ai ra sẽ dặn người giúp đỡ tìm kiếm. Được rồi, con cũng gấp hơn nửa ngày, sớm hồi cung nghỉ ngơi đi, ngày mai là sinh thần tiểu công chúa, đừng làm hoàng đế không hờn giận nữa. Trương Quý Phi phúc thân, thông minh lui xuống. Trên đường quay về Ninh Tú cung, Yến Nhi liền tiến đến Kiệu Liễn nói. Chủ tử, nô tỳ điều tra rõ, hoàng thượng đêm qua là nghỉ ở Cảnh Dương cung. Sáng sớm khi thức dậy chiều sắc mặt hoàng thượng liền không được tốt, nghe nói đêm qua hoàng thượng và Thư Chiêu Dung uống rượu. Còn gì nữa không, hoàng thượng ở Cảnh Dương cung đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Trương Quý Phi có nghi ngờ, trầm giọng hỏi. Có phải hay không Thư Chiêu Dung châm ngòi, chen chân vào việc triều chính? Yến Nhi lắc đầu, người chúng ta xếp vào Cảnh Dương cung hiện giờ đã bị đưa đi, hôm nay Cảnh Dương cung là kín không kẽ hở, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nô thì hỏi thăm không được, kính xin nương nương thứ tội. Ngươi làm sao lại có tội? Trương Quý Phi nhìn phương hướng Cảnh Dương cung, ánh mắt dần dần biến sâu. Có tội là một người khác, hay cho một ả Thư Chiêu Dung, thế nhưng dám tính toán tới trên đầu ca ca bổn cung sẽ cho ngươi hiểu được như thế nào trả lại gấp đôi. Yến Nhi, chúng ta hồi cung. Chu Anh đang đùa với tiểu công chúa, đột nhiên cảm thấy ngứa mũi, che khăn hắt xì liên tiếp ba cái. Đây là có người nhớ thương chủ tử, nhũ mẫu của tiểu công chúa nói, gocchuyenaudio.com. Chu Anh cười cười, vẫn chưa lên tiếng, sợ có vi khuẩn lây bệnh cho tiểu công chúa, liền về tẩm điện trước. Lan Tương đang thu thập thấy nàng trở về mang chuyện hôm nay trên triều đình hồi bẩm. Lan Tương thấy nàng không mở miệng, liền tiếp theo. Lẽ ra quan ngân bị cướp tuy là Trương đại nhân sơ sẩy, nhưng tội không nặng như thế, hoàng thượng giáng chức hắn, đó là đánh vào mặt Trương Quý Phi, nghĩ đến, là vì chủ tử thay Lục La cô nương báo thù. Đêm qua tâm tình nàng không tốt liền uống mấy chén, dù trong lòng khổ sở thế nào đều thập phần thanh tỉnh, thời điểm nghĩ đến Lục La tim nhói đau, nào biết đâu rằng lúc đau thương rơi lệ bị Gia Nguyên Đế thấy được. Nàng vốn tưởng rằng việc này đề cập chính là gia tộc Trương Thị, Khuyết Tĩnh Hàn nếu lúc trước lên tiếng hậu táng Lục La đó là muốn thay Trương Quý Phi đem chuyện này cho qua đi, sao biết hắn đúng là nhìn ra tâm sự của mình sao? Tuy rằng trong lòng có điểm khả nghi như cũ, nhưng Chu Anh cuối cùng là cảm thấy thống khoái một chút, ở thời đại này một mạng thường một mạng không tính là lớn, nhưng có Gia Nguyên Đế lý giải cùng duy trì, sắp tới có thể rửa sạch oan khuất uổng mạng cho Lục La. Ở trong cung nào đó, một người phụ nữ mặc cung trang màu xanh trang nhã ngồi ở thượng vị, tư thái thanh thản trầm tĩnh, phẩm nước trà trong tay, lặng lặng nghe xong cung nữ hội báo, sau một lúc lâu mới mở miệng. Vậy liền đem toàn bộ chuyện này để lộ cho vị kia ở Ninh Tú cung đi, huynh trưởng bị tai họa bất ngờ này, làm muội muội, nàng cũng không nên không hay biết gì. Vâng, chủ tử, lúc cung nữ đang muốn rời đi, lại lần nữa bị chủ tử nhắc nhở. Đừng để lộ dấu vết, không thể để người khác phát giác. Ngày mai là sinh thần tiểu công chúa, chuẩn bị đi. Nương nương, chọn màu đỏ son được không? Oanh Nhi cầm quần áo hỏi. Đêm qua chủ tử không có nghỉ ngơi tốt, mặc cái này sẽ có vẻ tinh thần hơn. Trương Quý Phi gật gật đầu. Vậy cái này đi, ngươi sơ cái búi tóc đại khí một chút cho bổn cung, mặc dù là sinh thần tiểu công chúa, bổn cung cũng sẽ không làm cho ả trong cảnh Dương cung đoạt nổi bật. Vâng, chủ tử. Oanh Nhi có chút đau lòng chủ tử nhà mình, không khỏi lên tiếng an ủi. Chủ tử cũng đừng quá khó khăn quá, dù sao hiện nay tướng quân còn tại trong kinh, nếu là mấy ngày nay tìm về quan ngân này, hoàng thượng tất nhiên sẽ thu hồi ý chỉ. Huống chi hoàng thượng mấy năm nay đối đãi nương nương như thế nào, nô tỳ đều nhìn ở trong mắt, hoàng thượng là người nhớ tình bạn cũ. Nếu là trước đây, lời này của ngươi ta tự nhiên là tin. Trương Quý Phi tùy ý cung nữ trang điểm cho nàng, khí phái đẹp đẽ quý giá càng thêm nồng đậm. Nhưng một năm nay, trong lòng bổn cung lại cảm giác hoàng thượng đối đãi bổn cung càng ngày càng không được như xưa, ngược lại cái à ở cảnh Dương cung kia nơi trốn chiếm ân sủng. Khi Oanh Nhi đang muốn mở miệng lần nữa, liền gặp Yến Nhi vội vã tiến vào, sát vào bên tai Trương Quý Phi nói nhỏ một lát, sắc mặt Quý Phi liền thay đổi. Buồn cười, ả chỉ mới được hoàng thượng sủng ái, tâm tư lại hiểm ác như vậy. Nương nương bớt giận, Yến Nhi quỳ xuống đất nói. Hiện giờ nương nương dĩ nhiên biết được là thư Chiêu Dung từ giữa làm khó dễ, liền phải tỉnh táo lại bàn bạc kỹ hơn. Hoàng thượng hiện giờ đối với Trương Đại Nhân có chỗ hiểu lầm, nếu lúc này chủ tử lại xúc động chỉ làm cho thư Chiêu Dung càng vừa lòng đẹp ý, cocchuyenaudio.com. Trương Quý Phi tức giận đến thật lâu không có lên tiếng, thật lâu sau mới ngồi trở lại ghế trang điểm chạm rỗng khắc hoa, bình phục chính mình. Yến Nhi nói đúng, thư Chiêu Dung đã hãm hại bổn cung như vậy, liền đừng trách bổn cung vô tình vô nghĩa. Yến Nhi, người thay bổn cung đi tìm vài thứ, nói nghe Dung Hoa cũng chuẩn bị, bồi bổn cung đi cảnh Dương cung. Oanh Nhi có lẽ đoán được nội dung Yến Nhi nói mới vừa rồi, đang há mồm muốn nói, cuối cùng nhịn được. Cuối cùng Bách Hợp đem xe ngựa gỗ điêu khắc mà Lục La vẫn chưa làm xong hoàn thành, bánh xe màu đỏ, ngựa màu rám nắng, cỗ kiệu màu vàng, đỉnh xe còn có một viên trân châu ôn nhuận, điêu khắc tinh xảo, tạo hình độc đáo, tiểu công chúa nhìn thấy lần đầu tiên liền ôm vào trong ngực không buông tay nữa. Xe ngựa này còn ngâm qua dược chất cho nên tản ra một mùi thuốc thản nhiên, Chu Anh ngửi thấy, mũi lại lên men, nàng nghĩ, nếu là Lục La còn sống, chắc chắn vui vẻ giống y bé con kia. Bách Hợp thấy sắc mặt chủ tử không được tốt, vội khuyên nhủ. Chủ tử, hôm nay là sinh thần tiểu công chúa, hoàng thượng cùng nương nương các cung sẽ lại đây, chủ tử hãy đem chuyện phóng xuống đi. Lúc này lý trí Chu Anh mới trở về, phân phó cung nhân hầu hạ tiểu công chúa rửa mặt, mình cũng quay về tẩm điện thay quần áo. Trương Quý Phi đem yến hội sinh thần tiểu công chúa an bài cực kỳ long trọng, ca múa đều là sai nhạc sĩ, vũ cơ tốt nhất tập luyện, xen kẽ nhiều hí khúc cùng siếc ảo thuật. Chu Anh nhìn thấy danh sách tiết mục này, thấy Trương Quý Phi thật sự là có khiếu làm người lên chương trình. Chủ tử, Trương Quý Phi cùng Nghe Dung Hoa tới rồi. Lan Tương tiến vào báo, Chu Anh hơi sững sờ, hơn nửa ngày mới nhớ tới Nghe Dung Hoa trong miệng nàng là ai. Lại nói tiếp Nghe Dung Hoa thai đã 6 tháng, cũng không biết thai nhi trong bụng có mạnh khỏe không. Mấy ngày nay Nghe Dung Hoa du rú trong cung, phần lớn đều ở trong cung chính mình, làm sao không khỏe. Lan Tương nói, nô tỳ mới vừa rồi nhìn nàng bước chân rất vững vàng. Chu Anh gật gật đầu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc thời điểm lúc đầu mang thai, Nghe Dung Hoa có vẻ gầy yếu như vậy, còn từng ý đồ lợi dụng thai nhi trong bụng hãm hại nàng, như thế nào hiện nay lại đột nhiên không việc gì. Chớ không phải là thái y trong cung y thuật đã cỡ hoa đà. Hay là việc này có kỳ hoặc khác. Sửa sang y phục Chu Anh đứng dậy đi nghênh đón vị khách quý đầu tiên hôm nay, Lục La chết thảm, Trương Nham bị giáng chức sớm đã làm cho nàng và Trương Quý Phi trở mặt, hiện giờ chỉ cần ở trước mặt gia nguyên đế duy trì quy củ khách khí mà thôi. Quý Phi nương nương tiến đến, nô tỳ không có từ xa tiếp đón, kính xin nương nương thứ tội. Chu Anh cười nhận lỗi, nàng hiện giờ càng ngày càng am hiểu sâu đạo sinh tồn hậu cung, trong lòng ngươi càng hận một người, trên mặt cười càng sâu. Trương Quý Phi cũng cười, nói xinh đẹp chân thành. Muội muội đừng khách khí, muội muội xưa nay đối xử với đại công chúa thân hậu, hôm nay sinh thần tiểu công chúa, bổn cung tự nhiên là phải tới sớm. Oanh Nhi, đem hạ lễ bổn cung chuẩn bị lấy ra. Oanh Nhi lấy ra một cái hộp, vừa mới mở ra lập tức có phảng phất liêu quang bắn ra bốn phía, trong mã não hơi mờ còn có tơ máu đang lưu động, diêm dúa lẳng lơ mà hoa lệ. Ở thời đại này, một vòng tay mã não huyết sắc như vậy, quả nhiên là có một không hai. Vòng tay huyết ngọc, Chu Anh lại chỉ nhìn qua liền phân phó Bách Hợp thu lại. cocchuyenaudio.com. Quý phi nương nương tặng tiểu công chúa lễ vật lớn như thế, nô tỳ đại diện tiểu công chúa tạ ơn nương nương trước. Nghe Dung Hoa hợp thời sai người đưa lên hạ lễ của mình. Tần thiếp có một chút tâm ý nho nhỏ, sợ là không chân quý so với quý phi nương nương vậy, kính xin Chiêu Dung nương nương cùng tiểu công chúa không cần ghét bỏ. Chu Anh cũng cùng nàng hàn huyên. Nghe Dung Hoa có tâm, tiểu công chúa biết được muội muội quan ái. quan tâm, yêu thương, như vậy, trong lòng chắc chắn cao hứng. Tiểu công chúa hoạt bát linh hoạt, tỉ muội trong cung đều rất là yêu thích, vẫn là Chiêu Dung nương nương có cách dạy dỗ. Nghe Dung Hoa hiện giờ cũng được 6 tháng, qua 3 tháng nữa cũng sẽ có hoàng tử công chúa của mình. Chu Anh nhìn bụng của nàng, cười ôn nhu, không biết có phải bổn cung cảm giác sai hay không, bổn cung cảm thấy khí độ Nghe Dung Hoa gần đây thay đổi rất nhiều, có lẽ là sắp làm mẹ người. Sắc mặt Nghe Dung Hoa hơi hơi biến hóa, Chu Anh đều thu vào đáy mắt, thân thiết mời hai vị nhập tọa, liền cúi đầu phân phó Bách Hợp vài câu. Nàng cảm thấy từ khi vào hậu cung, nàng liền dưỡng thành thói quen lớn mật đoán, cẩn thận chứng thực thật là tốt. Quả nhiên, mấy tiết mục này làm tiểu công chúa thập phần hân hoan, Gia Nguyên Đế vừa mới vào cửa liền nhìn thấy bé con kia tay vẫy chân dậm bất diệt nhạc hồ, người phụ nữ của lòng hắn thản nhiên nhìn tác động kia, trong mắt lại tràn ra vài tia ý cười. Khuyết Tĩnh Hàn bỏ qua mọi người thỉnh an, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Chu Anh, giống như một người cha bình thường đùa với tiểu công chúa, nói cười yên yến. Trương Quý Phi ở đối diện lại cảm thấy thật là chói mắt, hoàng thượng từ lúc tiến vào đến bây giờ vẫn chưa nhìn nàng một cái, hoặc là nói vẫn chưa nhìn qua bất kỳ người phụ nữ nào, trừ bỏ Thư Chiêu Dung, điều này làm cho trong lòng nàng nổi lên gợn sóng thật lớn. Mặc dù thời điểm chính mình thụ sủng nhất cũng sẽ không độc sủng, nhưng hôm nay nhìn thế này, Thư Chiêu Dung ngày sau ân sủng tất nhiên sẽ lướt qua chính mình. Nàng cảm thấy được có một số việc là thế ở phải làm. Nương uống trà, Trương Quý Phi nháy mắt với Nghe Dung Hoa gật gật đầu. Ôn Phi cũng đã đem nhị hoàng tử tới, có lẽ là chưa gặp qua anh trai này, tiểu công chúa mở to mắt nhìn hắn hơn nửa ngày, lại bỗng nhiên mỉm cười ngọt ngào, y y nha nha hô một tiếng. Ca ca, Gia Nguyên Đế cùng Chu Anh đều là sửng sốt, lập tức mỉm cười, tiểu nha đầu này, thế nhưng lần đầu mở miệng lại gọi ca ca. Xem ra tiểu công chúa cùng nhị hoàng tử hợp ý vô cùng. Hiền Phi ôm Tam Hoàng tử cười nói, vuốt ve đứa bé trong ngực. Không như Tam Hoàng tử an tĩnh như vậy, ngồi ở dưới tay Tiêu Tu Nghi kỳ quái nói. Mẫu thân hắn rất an tĩnh, nhưng lòng dạ rắn rết, ai biết tên nhóc này có phải cũng nghẹn một bụng ý nghĩ xấu hay không? Đức Phi vừa mới chết không lâu, hơn nữa tội danh rất lớn, trong cung mỗi người ngậm miệng không nói chuyện, Tiêu Tu Nghi này không khỏi rất không quy củ. Chu Anh thấy sắc mặt Hiền Phi không được tốt xem, liền quay đầu nhìn phía Gia Nguyên Đế cũng khó chịu. Hoàng thượng, mẹ đẻ Tam Hoàng tử đó là Hiền Phi nương nương, Tiêu Tô Nghi như vậy đó là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói Hiền Phi nương nương tâm địa ác độc, Hoàng thượng ngài nên phân xử rõ. Sắc mặt Tiêu Tô Nghi trắng nhợt, biết chính mình nói lỡ, vội đứng dậy tạ tội. Nhưng Gia Nguyên Đế nhìn thấy bộ dạng nàng ta vĩnh viễn không có tự mình hiểu lấy, đều mệt mỏi. Khóc chuyện audio chấm cơm. Tiêu thị trước điện thất nghi, ngôn ngữ không đúng, cách chức làm thường tại, ở trong cung chính mình tỉnh lại 2 năm, không có ý chỉ của trẫm, không được bước ra cửa cung nửa bước. Đối với cái dạng này, Chu Anh cũng không có đồng tình nửa điểm, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta khóc sướt mướt rời đi. Thời điểm ngẩng đầu chống lại ánh mắt địch ý của Trương Quý Phi, nàng chỉ cười nhạt lại chuyên tâm cùng Gia Nguyên Đế và tiểu công chúa thưởng thức biểu diễn. Đột nhiên nghe được Hiền Phi bên cạnh thở dài, Chu Anh vươn tay cầm tay nàng nói. Hiền Phi tỷ tỷ cũng đừng nghĩ nhiều, Tam Hoàng tử hiện giờ còn nhỏ tuổi, tỷ tỷ đối với nó tốt như vậy, nó cũng sẽ lương thiện ôn hòa giống tỷ tỷ. Hiền Phi miễn cưỡng cười vui gật gật đầu, Chu Anh biết trong lòng nàng vẫn có lo lắng, nhưng không biết an ủi như thế nào. Khi xem xong hí khúc, Gia Nguyên Đế liền đứng dậy trở về dưỡng tâm điện xử lý chính vụ, Chu Anh mang theo tiểu công chúa cùng các vị cùng nhau ra ngự hoa viên, ngày xuân phấn hoa nhiều, nhị hoàng tử Tam hoàng tử hồi cung từ lâu, tiểu công chúa liền có vẻ hết hứng thú, nhưng Nghe Dung Hoa lại có vẻ dị thường sống động hơn. Trong lòng Chu Anh đoán rằng, mới vừa rồi Bách Hợp đã chứng thật, nàng ngược lại cũng không phòng bị. Nàng còn từng do dự, hiện giờ cũng đã quyết định chảm đinh chặt sắt, nếu Trương Quý Phi muốn lợi dụng Nghe Dung Hoa để thiết kế vô oan nàng, nàng sẽ tương kế tựu kế, nửa điểm không hề lưu tình. Khách chương.